Đỉnh cao phú quý, chương 576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 576 đang truy đuổi những người trên tàu cao tốc. Nhìn thấy cảnh này mà chết lặng. Hắn làm sao vậy? Người đó cũng không dám cho thiếu gia. Băm ra, đánh rắm, cho hắn 10.000 dũng khí. Trên kim đảo còn có ai dám động nhà họ Lý của chúng ta? Hơn nữa vẫn là lão sư. Nhưng đây không phải là đảo vàng nữa. Điều đó không thể. Trừ khi anh ta bị điên. Bất kể như thế nào. Lại để cho ta uy hiếp hắn. Nếu thiếu gia có chút khuyết điểm. Ông chủ sẽ không tha cho chúng ta. Vì vậy, người đàn ông lại dương sừng và hét vào mặt con tàu đang đến gần. Hãy nghe người trên tàu. Nếu các người dám làm tổn thương thiếu gia của tôi, các người sẽ phải trả giá rất đắt. Trình Uyên nheo mắt, mấy ngày nay cơ thể suy nhược quá. Đối mặt với gió biển, cảm giác hơi run rẩy. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn giơ con dao lớn trên tay. Một cái giá đắt, anh ta chế nhạo và hỏi. Làm sao có thể tệ được? Bên kia không khỏi dừng lại. Lúc này... Trình Uyên đang rất vất vả để nâng con dao rất to của cô béo lên. Lúc này, ngươi còn dám uy hiếp ta. Hôm nay ta cho ngươi xem người uy hiếp ta sẽ ra sao. Nhìn thấy dao của Trình Uyên đều giơ lên. Lý Dương sợ hãi hét lên. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tôi sẽ đủ tổ tiên của các người. Lũ khốn kiếp này làm cái trò gì mà kích thích anh ta vào lúc này. Tôi sẽ không để bạn ra đi bởi một con ma. Phun, con dao đã vẽ một vòng cung rất đẹp. Máu bay lên trời, như cầu vồng phun xuống biển. Giọng nói của Lý Dương cũng đột ngột dừng lại. Bởi vì đầu anh ta lăn xuống biển như một quả bóng. Và thân thể anh ta ngã vào mạn thuyền. Không khí tại chỗ yên lặng. Đó là một sự im lặng chết chóc. Những người trên tàu cao tốc choáng váng. Ngay cả những người đứng sau Trình Uyên cũng bị sốc. Rất nhiều người trong số này đã giết người. Nhưng nếu bạn thực sự muốn nói rằng, giống như một cuộc tàn sát, với một con dao lớn, trước mặt rất nhiều người, giống như một cực hình, chặt đầu một người, thật sự không có ai làm hết. Với một cú đâm, đầu rơi xuống đất, điều này đủ gây sốc và răn đe. Da của nhiều người trở nên nhợt nhạt. Trung Hân sợ hãi hét lên. Nhanh chóng lấy tay che mắt. Sau đó quay đầu lao vào vòng tay của Trần Thành. Vốn dĩ Trần Thành vẫn còn nhiệt tình với con dao này. Còn cao hứng cầm dao đi. Nhưng đột nhiên bị một cô gái gầy gò kinh hãi ôm vào trong lòng. Anh chàng cứng rắn kia bỗng ngơ ngác. Mặt anh đỏ bừng. Ngươi dám giết thiếu gia của chúng ta. Giết nó. Lúc này, một tiếng gầm vang lên từ tàu cao tốc phía đối diện. Và sau đó có người trên tàu rút súng nhắm vào Trình Uyên. Cúi xuống, khi thấy vậy, Bạch Long gầm lên, mọi người vội vàng trèo xuống. Trần Thành cũng ngã xuống đất, nhưng Trung Hân vẫn nằm trong vòng tay anh. Không hiểu vì sao, khoảnh khắc Trung Hân được ôm anh vào lòng. Trong đầu anh chợt lóe lên hình bóng em gái. Mặc dù lần cuối cùng anh nhìn thấy em gái của mình. Cô ấy chỉ mới 7 tuổi. Và anh chỉ 10 tuổi. Không rõ là như thế nào. Nhưng đột nhiên, anh muốn bảo vệ người phụ nữ yếu đuối trong vòng tay của mình. Vì vậy, anh mạnh mẽ vòng tay ôm cô và bảo vệ cô bằng cơ thể của mình. Nhưng Trình Uyên đã nhặt xác chết không đầu của Lý Dương và đứng trước mặt anh. Bùm bùm, vài tiếng súng, những người đuổi theo bắt đầu bắn vào con tàu. Nhưng mép tàu cao hơn 1 mét. Một khi mọi người xuống dưới thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Suy cho cùng, viên đạn không phải là quả bóng cong dưới chân Beckham. Và không thể có bất kỳ vũ khí hạng nặng nào trên tàu cao tốc. Sau một hồi quay, các tấm ván gỗ trên tàu không thay đổi, ngoại trừ một vài lỗ thủng nữa. Đúng lúc này, 4 người đột nhiên lao ra, lấy ra súng tiểu liên. Đa đa đa, Tại thuyền cao tốc tới gần là một trận hỏa diễm, nổ từ cao đến thấp, cộng với súng tiểu liên trong tay họ. Ngay sau đó một số sư phụ đầu tiên đã bị giết. Các tàu cao tốc còn lại thấy hỏa lực không phải là đối thủ. Liền kinh ngạc quay mũi tàu, tăng tốc tẩu thoát. Một phút sau, Trình Uyên đứng dậy và ném thi thể còn sót lại của Lý Dương xuống biển. Những người khác cũng đứng lên, ném con dao về phía cô gái mập mạp. Trình Uyên lại đột ngột ngồi xuống bong, nhìn thấy một đám người vây quanh. Lý Nam Địch lo lắng hỏi, các ngươi sao vậy? Trình Uyên ngước nhìn đám đông, có chút ngượng ngùng hỏi, trên tàu có gì ăn không? Trong nhà hàng cabin, đối mặt với một đống đồ ngon trên bàn, miệng Trình Uyên đầy dầu, anh rất đói. Những thứ này trước đây anh thường không cho rằng tài nấu nướng là giỏi. Hóa ra giờ phút này lại cực kỳ ngon. Khi anh gần ăn, Trình Uyên nấc lên. Và khi anh nhìn lên, anh nhận ra rằng có một đám người đang nhìn anh ăn. Khuôn mặt già nua đỏ bừng, không khỏi tức giận giả bộ. Cút đi, tôi phải làm sao? Cút khỏi đây. Một nhóm người đột nhiên phá lên cười rồi giải tán. Trong đám người, Trình Uyên thấy một bóng người rụt rè nên vội vàng gọi. Trung Hân run lên và không thể không quay lại. Rụt rè nhìn Trình Uyên. Trình Uyên chỉ vào chỗ ngồi đối diện, cười nhẹ nói, ngồi đi. Trung Hân do dự một chút, vẫn ngồi đối diện với Trình Uyên. Giọng nói run run, chấm, đại ca Trình, anh, thật sự rất tuyệt vời. Trình Uyên giật mình. Sau đó lắc đầu cười khổ. Ý anh là tôi giết Lý Dương đúng không? Đồng ý, người dân ở khu vực số 3 đảo vàng căm ghét Lý Dương. Vì hắn mà chết không biết bao nhiêu người. Nhưng ai cũng không dám nói. Tất cả những người nghèo đều muốn thoát khỏi đảo vàng. Một trong những lý do là gia đình Ly. Sau khi Trung Hân nặng nề gật đầu, anh ta đột nhiên lắc đầu nói. Đều không phải. Ngươi còn trẻ như vậy, thật sự là rất đáng kể có nhiều người nghe lời ngươi. Nghe vậy, Trình Uyên cười giễu cợt nói. Trung Hân, ngươi lo lắng quá, ta vừa vặn có lão công. Khi nói về một ông già tốt, Trình Uyên cảm thấy vô cùng phức tạp. Anh nhớ những gì Tiêu Viêm đã nói. Anh là người được chọn, chỉ là một con tốt trong một trò chơi vô danh. Trước đó, Lao Di của anh ta đã sử dụng anh ta như một quân cờ. Một ông già như vậy. He he, đưa tay ra xoa xoa mặt. Trình Uyên lại thở ra một hơi. Nhất thời như muốn nôn ra hết những thứ không vui này. Nở một nụ cười khá tự nhiên. Anh hỏi Trung Hân, bạn đã đến đảo vàng từ khi còn nhỏ. Bạn có thể rất xa lạ với các thành phố ở đại lục. Bạn đã nghĩ về việc làm gì đó trong tương lai chưa? Trung Hân bất giác cúi đầu xuống. Một ánh mắt sững sờ trong mắt cô ấy không thể giúp được gì. Một lúc sau, anh ta lại lắc đầu. Bất lực nói, tôi không biết mình có thể làm gì. Trên thực tế, Trình Uyên đã đoán được câu trả lời của cô. Thật là... Những người như bọn họ từ nhỏ đã theo cha mẹ đến đảo vàng tìm vàng. Một ngày sau khi lớn lên đột nhiên trở về đất liền. Bạn đưa cho anh một chiếc điện thoại di động và nói cho cô biết thế nào là Internet. Thế nào là phát sóng trực tiếp. Và Cell Media là gì. Chắc hẳn cô ấy đã chết lặng ngay lập tức. Và vì Trình Uyên đã đưa họ ra khỏi luyện ngục. Anh ấy nghĩ mình phải có trách nhiệm với tương lai của họ. Đó là lý do tại sao tôi hỏi. Nói cách khác, cậu không biết làm thế nào để nuôi sống bản thân trong tương lai. Trình Uyên hỏi, Trung Hân mím môi và buồn bã gật đầu. Tuy nhiên, tại thời điểm này, tôi sẽ cho cô ấy ăn. Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Cách chương.